Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 663, phần 663. Chương 663 kinh tình Nam Dương Nương, A Thuận Thiên Sư, dẫn dắt Nam Dương Pháp Sư cùng hội đồng. Quản trị khởi xung đột cơ hội, Vệ Ếch, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ bên này tồn tại người chơi có thở dốc thời gian. Vệ Ếch, Đường Tần hai cái tối hôm qua tiêu hao lớn nhất, thương thế cũng nặng nhất người chơi, nắm chặt thời gian đi nghỉ ngơi, còn lại các người chơi từ Hồng Bán Tiên. Tống Nguyệt Mi an bài, phân tán ở hệ thống phân phối trong phòng. Thay phiên nghỉ ngơi, tuy rằng còn muốn điều động nhân thủ. Cắt lượt giám thị quái dị hải đăng người chơi, A Thơ Duy, kia đám người. Nhưng tình huống tổng so đêm qua khá hơn nhiều, cứ việc Hồng Bán Tiên. Tống Nguyệt Mi các nàng lòng mang cảnh giác, nhưng ngày này hơn phân nửa cái buổi sáng, cư nhiên coi như là gió êm sóng lặng, cao xếp hạng người chơi. Giải nguyên thật tiểu ngủ hai cái giờ, theo sau cùng Trần Trình trao đổi vị trí, tiến vào tồn tại người chơi lâm thời chạm trán mà nguyên, Trần Văn Triệu, Pháp Sư Phòng. Quý Thuận Hào đồng sự nhóm trước mắt có tân chỗ dựa. Không để bụng một cái đêm qua chết mất vô năng phong thủy tiên sinh, chúng nó tự nhiên sẽ không quan. Tâm có hay không người chiếm Trần Văn Triệu phòng, đi vào. Giải nguyên thật liền nhìn đến từ khoang đáy ra tới hủ mặt nữ nhân đứng ở người chơi bình thường. Vương Giai Tuệ, Hứa Hiểu Linh bên cạnh, mà Tống Nguyệt Mi. Hồng Bán Tiên hướng bàn lớn tử thượng điệp một đống phản chiều giấy những cái đó giấy. Nhìn còn rất có chút quen mắt, rõ ràng là Giải Nguyên Thật cùng La Lan Chu. Trần Trình một khối quét xem qua thuyền y thất bệnh lịch, khoang đáy hủ mặt nữ nhân họ Hoàng. Tống Nguyệt Mi tự nhiên hào phóng mà kêu nó hoàng tỷ muội muội là 3 năm trước đây thượng. Quý Thuận Hào, chúng ta suy nghĩ. Quý Thuận Hào thượng ca nữ vũ tiểu thư, ở lên thuyền sau đều sẽ sinh bệnh, đi thuyền y thất xem bệnh, đem phòng y tế hồ sơ tìm ra. Hẳn là có thể tìm được hoàng tỷ, tiểu muội, manh mối, Tống Nguyệt Mi ý tưởng đích xác không? Tôi, Giải Nguyên Thật cùng Trần Trình bọn họ kiểm tra bệnh lịch khi, liền phát hiện này đó bệnh lịch trang giấy thượng, phảng phất toàn mang thêm một tia người làm công. Ca nữ vũ tiểu thư oán khí, tìm được rồi sao? Giải Nguyên Thật quan tâm hỏi, chỉ tìm được rồi một chương. Tống Nguyệt Mi ý bảo Giải Nguyên, thật xem hủ mặt nữ nhân trong tay khẩn chảo một chương giấy. Hủ mặt nữ nhân chậm chạp, tựa hồ phá lệ miễn cưỡng mà mới đem bệnh lịch đệ hướng Giải Nguyên Thật. Giải Nguyên Thật nhanh chóng nhìn lướt qua bệnh lịch. Phát hiện đây là hắn cùng Trần Trình kiểm tra quá một phần hồ sơ, hủ mặt nữ nhân tiểu muội kêu Hoàng. Tiểu lệ, Hoàng tiểu lệ thượng Quý Thuận Hào sau, thực mau cùng mặt khác ca nữ vũ tiểu thư giống nhau. Quá thượng dựa ra thịt kiếm đồng tiền lớn nhật tử, chỉ là Hoàng tiểu lệ đến thuyền y thất thời điểm, không phải vì xem mang thai, mà là vì xem ảo giác. Hoàng tiểu lệ rằng chính mình nửa đêm rời giường, thường xuyên thấy chính mình phòng đỏ rực, cùng phòng bạn nữ. Các nàng trên bụng, cũng đỏ rực, từng cây thon dài thịt thằng, đánh các nàng bụng đế liền hướng phòng cửa, hoàng tiểu lệ ở trong ảo. Giác, mê mang đi theo những cái đó thật dài thịt thằng ra bên ngoài đi. Một đường đi một đường đi, thế nhưng đi tới Quý Thuận Hào khoang thuyền hành lang cuối. Vài lần bị tuần tra ngựa con phát. Hiện, lĩnh ban giám đốc ngựa con, nhị toàn, rằng nàng là lên thuyền sau. Khí hiệu không phục, được giả du chứng, làm nàng đến thuyền y thất lấy dược ăn, ta ăn dược. Bác sĩ nói không cần suy nghĩ nhiều, thực mau sẽ khá lên bác sĩ trợ thủ ở bác sĩ phía sau. Cầm một thùng ra tới, là cái hồng hồng thùng nước. Bên trong có một vòng một đường dài đồ vật. Chính giữa giống như còn quấn lấy một khối màu đỏ tím quái thịt trợ thủ vừa vặn cùng ta nghênh. Diện đụng phải bác sĩ Trần thay đổi sắc mặt, lớn tiếng mắng hắn, A Hoa tử lười biếng sẽ không làm việc. Ta còn không có thấy rõ ràng thùng đồ vật. Bác sĩ khiến cho ta chạy nhanh đi rồi. Ngày đó buổi tối, ta ăn dược ta không có lại mơ thấy trước mấy đêm cổ quái cảnh tượng. Nhưng là, ở ta đi bồi đại lão bản nhóm thời điểm, ta tổng cảm giác thượng đẳng khoang vài gian phòng, đều giống Mỹ quyên các nàng bụng giống nhau, đỏ rực huyết ròng ròng. Ta muốn lại thấy rõ ràng một chút, phòng lại khôi phục bình thường. Lao a di cứu lithium, sơn o rượu 4687 san o ta đại khái là bồi sướng bồi quá muộn. Không thể lại ăn hiểu bình tỷ các nàng cấp những cái đó Tây Dương Yên. Tháng này lại cầm 1000 tiền. Ta thác nhị toàn ca gửi về nhà trung cấp A tỷ. A tỷ không cần kết hôn. A tỷ muốn chính mình có phòng ở. Mới sẽ không bị thố người giảng nhàn thoại. Ta tưởng A tỷ ở giải nguyên thật nhìn bệnh lịch trang giấy khi từng hàng nguyên bản không có cho đen quỷ tự. Đánh trang giấy chỗ sâu trong chui ra tới. Giải nguyên thật nheo mắt. Hoàng Tiểu Lệ cuối cùng tựa hồ là bị mãnh quỷ phòng 101 kéo dài ra tới quỷ uế bảo ra thần thần. Tượng ăn luôn, hắn nguyên bản cho rằng chính mình cùng Trần Trình bắt được thân phận tạp thuyền phòng y tế Trần Danh Y. Danh Y trợ thủ, chỉ là ở bình thường mà thế ca vũ nữ lưu sản phá thai. Lại lấy những cái đó thai nhi, đi cấp quý thuận hào có tiền lão bản nhóm làm nam dương vận tài tiểu quỷ nhóm cung bái. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không chỉ có như thế. Hai cái đồ vật tựa hồ là có liên hệ. Ca nữ vũ nhóm sinh non thai nhi, thành quý thuận hào du đáng quỷ anh. Quỷ anh cùng bảo gia thần phòng tương liên hệ, đáng quý thuận hào làm này đó là vì cái gì? Giải nguyên thật ý niệm quay nhanh. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới quý thuận hào cuối cùng khiếm khuyết một gian mãnh quỷ phòng 108, thuyền y. Trong phòng bệnh án, trừ bỏ vũ các tiểu thư sinh non ký lục ngoại, chính là người làm công nhóm. Ngựa con nhóm ảo giác oán giận. Người sau, người làm công nhóm ảo giác đã bị biểu hiện ra tới. Cùng mãnh quỷ phòng 105, nhân chi phòng. Tương quan 105 là từ vài thập niên trước hạ nam dương người làm công nhóm chết hồn hội hợp thành, sau lên thuyền người làm công nhóm, đồng nghiệp chi phòng chịu khổ công tử quỷ hồn, sinh ra đồng bộ, cộng minh. Như vậy, sinh non vũ tiểu thư ca nữ nhóm có thể hay không cùng không biết mãnh quỷ phòng 108 cũng tương quan liên. Không chờ giải nguyên thật tự hỏi đến càng sâu một ít, thuyền phòng môn bị loàng soàng gõ vang lên. Một vị quý thuận hào ngựa con lại đây thông chi bọn họ đồng sự nhóm tân thỉnh Tây Dương đuổi ma. Pháp sư nhóm phải cho trên thuyền mỗi người phát một trương hộ thân thánh phù. Này đó người nước ngoài đuổi ma sư nhóm giảng, quý thuận hào tà ác quá thịnh. Vì không cho trên thuyền người sống bị ác linh xâm lấn. Trở thành đuổi ma nghi thức tiến hành khi làm ác linh trốn tránh người thân xác. Dương các pháp sư sẽ hào phóng mà làm mỗi người đều kiềm giữ. Thánh phù, kỳ quái, thông chi ngựa con vừa đi. Tống Nguyệt mi thấp giọng nói. A thơ di bọn họ nơi nào tới nhiều như vậy phó bản đạo cũ. Phải biết, tiến quý thuận hào sau. Người chơi chính mình đạo cụ pháp khí đều không dùng được. Đến ở quý thuận hào thượng cực cực khổ khổ thu thập kinh tình nam dương phó bản chính mình. Hoàng phù, pháp ý chờ mới có thể sử dụng. Hiện giờ tồn tại người chơi. Không một cái có được đại phê lượng pháp khí. A thơ duy bọn họ có thể dùng một lần cấp trên thuyền. Sở hữu người sống, NPC phát thánh phù, hoặc là bọn họ thánh phù, cùng vệ ếch giả trang A Thuận Thiên Sư sản xuất hàng loạt giả hoàng phù giống nhau. Không hề hiệu dụng, hoặc là quý thuận hào thượng nguyên bản liền tồn tại đại lượng thánh phù, giải nguyên thật nhẹ nhàng đánh. Thủ thế, làm Tống Nguyệt Mi không cần lại nói. Bọn họ ra khỏi phòng, liền nhìn đến hội đồng quản trị nguyên bản mới đến nhóm đầu tiên đuổi quỷ các pháp sư. chính tụ ở hành lang mặt khác một đầu, mặt hoài bất mãn, thập phần cảnh giác mà nhìn thượng đẳng khoang đại phòng suýt phương hướng. Kia một phương hướng, đuổi giết quá giải nguyên thật, Trần Trình tóc vàng nữ thi, lấy hoàn hảo không tổn hao gì Tây Dương đuổi ma sư. Cùng rất nhiều ngựa con phân phát thành chồng, thánh phù, tóc vàng người chơi nữ trên cổ ở chợt. Lóe gian, phảng phất có một vòng đen xì lì dòi bọ chui ra, chỉ là khoảng cách xa, giải nguyên thật Tống Nguyệt Mi thấy không rõ lắm, không xác định hay không là ảo giác, lưỡng bang. Pháp sư không khí khẩn trương, Tống Nguyệt Mi bọn họ đứng ở Nam Dương pháp sư bên này. Tóc vàng người chơi nữ không có tự mình lại đây phát thánh phù, mà là từ ngựa con mang lại đây, hải đăng các người chơi phát thánh phù vừa đến. Giải nguyên thật, hồng bán tiên, Tống Nguyệt Mi mấy người tức khắc hơi hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì này đó thánh phù cùng ký sinh ở. Giải nguyên thật bối thượng, người truyền giáo, hủ thi Tây Dương phù cơ hồ giống nhau như đúc. Ngẩng đầu như cũ là cung phúc cung đức thánh Maria, chấn thuận chấn quỷ thái bảo la công, hạ nửa tờ giấy còn lại là vặn vẹo nghiêng lệch Tây Dương kinh văn. Duy nhất bất đồng chính là, A Thơ Duy bọn họ phát thánh phù sau lưng, cư nhiên còn có hai hàng dựng viết tự, thánh tử thánh linh thánh thịt, cùng với nó tiếng nước ngoài phiên dịch, so hủ thi, người truyền giáo. Thân thể chui ra cho bọn hắn người truyền giáo phù càng thêm hoàn chỉnh, dựa, thấy quỷ, người truyền giáo không phải ở giải nguyên thật bọn họ bên này sao? Kinh ngạc làn đạn ở phòng livestream xẹt qua, giải nguyên thật đám người cực nhanh mà trao đổi ánh. Mắt, quý thuận hào ban ngày hình thức hoàn toàn mở ra sau. Ký sinh ở giải nguyên thật bối thượng hủ thi, người truyền giáo. Cùng phim kinh dị ác linh giống nhau, dần dần mà giấu đi thân hình, giải nguyên thật còn có thể cảm thấy hủ thi tồn tại. Nhưng mặt khác người sống nhìn không thấy người truyền giáo thi thân, nếu mãnh quỷ phòng 102 người. Truyền giáo, lợi đức, còn ở giải nguyên thật bối thượng. Nó liền không khả năng đi cấp hải đăng người chơi phân phát hoàng phù, bọn họ này đó thánh phù nơi. Nào tới, kinh hãi từng đợt dâng lên, hỗn tạp càng nhiều nghi ngờ, Tống Nguyệt Mi đầu cái đem thánh phù cầm ở trong tay. Nháy mắt phó bản bắn ra nhắc nhở, leng keng, chúc mừng người chơi, Tống Nguyệt Mi đạt được quý thuận hào đuổi ma thánh phù. Hệ thống nhắc nhở không có cấp ra bất luận cái gì manh mối, giải nguyên thật bên này người chơi. Cùng hội đồng quản trị nhóm lúc trước thỉnh đầu một đám pháp sư. Cùng chiều thuyền lang một khác đầu nhìn qua đi. Kia một bên, đám người vây quanh chung. Giả trang Tây Dương đuổi ma sư nhóm, A Thơ Duy, đám người. Quanh thân phẳng phất che như có như không ngân quang. Nhìn cực có thuyết phục lực, nhưng mà, ở bọn họ sở đứng thẳng thuyền lang trong không gian. Trên dưới tả hữu quý thuận hào con thuyền mặt bằng, tựa hồ giật tràn ra càng đậm hắc khí, số 401 phòng. Tới tìm A Thuận pháp sư rời đi, tóc bạc giả thiên sư nhắm mắt với trên giường nghỉ ngơi. Ở thoát ly phòng tắm sau, quỷ thần, bố nam nhĩ, túi ra tựa hồ không thể từ trong gương. Chuyển rời đến hiện thực quý thuận hào không gian, phòng đối diện giường đuôi địa phương. Nguyên bản là có một mặt đại phục cổ gương trang điểm, vệ ếch ở ra tới sau. Lập tức đem này mặt gương tạp nát, lớn lớn bé bé gương mảnh nhỏ ảo giác gấp. Phòng ánh sáng tối tăm, kính mặt sau quỷ diễn trong không gian. Túi ra tà ác tuấn mỹ quỷ vật không chút để ý mà câu môi vệ ếch không chỉ có tạp phòng gương. Còn dùng chính mình thiên sư áo dài đem toái kính che đẩy. Hoàn toàn đoạn tuyệt thần mượn dùng gương ảnh ngược quấy phá chiêu số, cách thiển hôi. Phảng phất lây dính thanh niên nhàn nhạt lạnh lẽo áo dài, quỷ vật không nhanh không chậm mà đem một. Cây dính tình khởi chi vật ngón tay xẹt qua cánh môi. Như ác linh hấp thụ người sống dương khí, thong thả mà nhấm nháp, lợi dụng quá chính mình trước thân thuộc ở bồn tắm bỏ dở không được rất nhỏ. Hô hấp, rõ ràng hẹp hòi không gian không có mặt khác, người lại bị câu lấy tóc bạc bộ dáng lại mỹ vị bất quá. Quỷ thần đích xác thực hiện hỗ trợ xử lý hứa hẹn. Lại cũng đồng thời ở đá cẩm thạch bồn tắm chung. Hào hào mà thực hiện một phen khế ước tình nhân phục vụ kim chủ quan trọng chức trách cùng thần. Tính kế giống nhau, vệ ếch tuy rằng chán ghét thần. Nhưng vệ ếch cũng là bình thường nhân loại nhất có ý tứ một chút. Đó là thân thể đối hưởng lạc tiềm tàng yêu cầu, vệ ếch còn có thân thể. Có thân thể liền không ngoại lệ, thanh niên ngón tay bắt lấy bồn tắm. Tóc bạc rối tung với bồn tắm mặt nước, từ nhìn không thấy đồ vật hết sức trợ giúp phục vụ. Ở thần như vậy đậu qua đi, cống phẩm phản ứng hoàn toàn ở trong dự liệu, liếm đi đầu ngón tay chi vật. Quỷ thần ngoài ý muốn phát hiện so với đem đằng trước hào thân thuộc sinh mệnh trực tiếp bóp chết. Với thủ hạ, thần càng hưởng thụ cống phẩm rõ ràng mặt mày lãnh ngạnh. Lại không chịu khống chế mà bị thần khống chế bộ dáng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.